Phó Dã Thư Dã, chương 66, Thẩm Phó Dã, anh đừng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Di đứng đợi trước cửa Giai Mỹ rất lâu, mãi đến chiều mùng 3 Tết mới cuối cùng thấy Thẩm Phó Dã một mình đi ra. Anh mặc áo phao đen, đi không nhanh không chậm, vừa đi vừa nghe điện thoại, rẽ qua vài góc phố rồi đi thẳng vào quán nét Mộ Long. Ninh Tiểu Di đi theo suốt chặng đường, đứng bên ngoài quán nét, hít một hơi thật sâu. Trong dịp Tết, quán nét không có nhiều người, chỉ có vài người trông như học sinh đang chơi game. Thấy Thẩm Phó Dã vào, tất cả đều ngẩng đầu nhìn. Thẩm Phó Dã không để ý, anh đi đến ngồi cạnh A Khoát. A Khoát thấy anh đến, liếc nhìn, hiếm thấy thật đấy, mấy ngày trước gọi thế nào cũng không ra, hôm nay sao thế? Em Chỉ Vũ cuối cùng cũng thấy cậu phiền rồi à? Thẩm Phó Dã không lên tiếng, khóe môi nhếch lên, cúi đầu bấm nút khởi động máy. Khi Ninh Tiểu Di vào, trong quán nét có một cô gái đang cầm điện thoại, táo bạo tiến đến gần Thẩm Phó Dã. Còn A Khoát bên cạnh anh ngậm điếu thuốc, nhìn cảnh này đã quen mắt, còn có vẻ như đang xem kịch. Thẩm Phó Dã không nhìn bọn họ, máy tính đã khởi động, anh chọn đại một game nhưng cũng không chơi nghiêm túc, ánh mắt cứ liếc về phía điện thoại đặt trên bàn. A Khoát thấy vậy, càng chế giễu anh, cậu còn hứng không đấy? Không hứng, anh nói, A Khoát cười lên. Hất cằm nói với cô gái kia. Thấy chưa, bị phụ nữ quản chặt rồi, em không có cơ hội đâu. Cô gái cũng thoải mái, cười một tiếng rồi quay về chỗ của mình. Em ấy đi đâu vậy? A Khoát hỏi, nhà gì? Anh đáp, A Khoát liếc mắt, sao cậu không đi? Thẩm Phó Dã không nói gì, A Khoát cố ý kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, không cho cậu đi phải không? Thẩm Phó Dã mặc kệ gã nói gì, chỉ lười biếng ngồi tựa ghế. Chơi game một cách uể oải. Chơi chưa được bao lâu lại cầm điện thoại lên. A Khoát nói được vài câu, ngẩng đầu lên thì thấy Ninh Tiểu Di. Gã không thân với Ninh Tiểu Di, lại lâu không gặp, phải nhìn mấy giây mới nhận ra cô ta. Sắc mặt gã đột nhiên thay đổi, chửi thề một tiếng, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Ninh Tiểu Di, trong mắt Ninh Tiểu Di chỉ có Thẩm Phó Dã, tối qua bên bờ sông cô ta đã không nhịn được gọi tên anh. Nhưng anh như không nghe thấy, có vẻ Ôn Chỉ Vũ đã nghe thấy, nhưng khi cô vừa định quay đầu nhìn, đã bị anh ôm lấy hôn. Cảnh tượng đó càng kích động Ninh Tiểu Di, tâm trạng cô ta mất cân bằng đến mức bùng nổ. Tại sao Ôn Chỉ Vũ lại có được người đàn ông như Thẩm Phó Dã yêu thương? Cô ta nhất định phải cho Thẩm Phó Dã biết Ôn Chỉ Vũ có tâm cơ sâu đến mức nào. Bây giờ toàn thân Ninh Tiểu Di đều căng thẳng, cô ta nhất định phải vạch trần Ôn Chỉ Vũ. Khiến cô ấy mất đi tất cả. A Khoát nhíu mày, cô đến đây làm gì? Ninh Tiểu Di không để ý đến gã, trực tiếp gọi tên Thẩm Phó Dã. Thẩm Phó Dã, A Khoát cười khẩy, ra tù rồi thì ngoan ngoãn một chút, bây giờ đâu còn là trẻ con nữa. Ninh Tiểu Di vẫn chằm chằm nhìn Thẩm Phó Dã. Cậu có biết chuyện kỳ thi đại học đó là do Ôn Chỉ Vũ đã lên kế hoạch từ sớm không? Còn đó ấy, cậu đừng thấy nó trông vô tội hơn ai hết. Thực ra tâm cơ nặng lắm, trước khi xảy ra chuyện nó còn cố ý hỏi tôi đã đủ 18 tuổi chưa. Nó cố tình đợi tôi đủ 18 tuổi mới làm những chuyện đó, cậu đừng bị nó giả vờ đáng thương lừa. Nói đủ chưa, Thẩm Phó Dã ngước mắt ngắt lời cô ta, mặt anh không biểu cảm, trông rất lạnh lùng. Ninh Tiểu Di run lên, phản ứng của Thẩm Phó Dã hoàn toàn khác với những gì cô ta tưởng tượng. Cô ta nghiến răng cắn môi, trợn mắt dữ tợn. Cả khuôn mặt đều viết đầy không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này cô ta đã nghĩ rất lâu trong đầu. Từ khi bị bắt đi, bị nhốt vào trong tù, cô ta đã vô số lần nghĩ lại diễn biến của những ngày đó, liên tục nghĩ về từng hành động, từng biểu cảm và từng câu nói của Ôn Chỉ Vũ. Một mặt cô ta nghĩ Ôn Chỉ Vũ không thể nào lấy kỳ thi đại học để đặt cược, mặt khác lại nghĩ sao lần đó mình lại xui xẻo đến vậy. Hận thù vặn vẹo cùng các cảm xúc phức tạp đã ù men trong lòng cô ta mấy năm. Những điều này đều do cô ta đoán, không có bằng chứng. Nhưng cô ta biết đây chắc chắn là do Ôn Chỉ Vũ lên kế hoạch. Cô không cam lòng cái gì? A Khoát đã nghe nãy giờ hỏi. Ninh Tiểu Di vẫn chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Phó Dã. Cô ta tiếp tục lặp lại câu đó. Thẩm Phó Dã, cậu đừng bị lừa, cậu không hiểu tâm tư của nó đâu. Thẩm Phó Dã lười biếng chống cằm. Như thể hoàn toàn không nghe thấy cô ta đang nói gì. Nhưng khi Ninh Tiểu Di định nói gì thêm, anh đột nhiên nhìn về phía cô ta, khóe miệng nhếch lên một độ cong khinh miệt. Liên quan gì đến cô? A Khoát xen vào, đúng đấy, cô là người tốt gì chứ? Ninh Tiểu Di sững người, định nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại không biết nói gì. Tôi, Thẩm Phó Dã lười đợi, cũng lười nghe cô ta nói nhảm. Ôn Chỉ Vũ dù thế nào, tôi cũng sẽ làm đồng phạm của em ấy, giúp em ấy dọn dẹp hậu quả. Hiểu không? Cuối cùng giọng điệu của anh bực bội cực độ đuổi người. Đừng tự cho mình là đúng mà đến đây giả vờ thánh thiện. Ý của anh là, cho dù tất cả những điều đó đều là do Ôn Trì Vũ làm, anh cũng không quan tâm và vẫn sẽ giúp cô ấy. Ninh Tiểu Di mặt trắng bệch, không thể tin được nhìn anh. Lúc đó quán nét rất yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn họ. Ninh Tiểu Di cảm thấy mình như một tên hề đáng cười, tự đưa mình đến để bị người ta làm nhục. Cô ta cứng người, dù không cam lòng cũng đành phải đi. A Khoát thấy cô ta đi rồi, nhìn sang Thẩm Phó Dã. Nói thật nhé anh Dã, cậu nhìn người đủ thấu đáo, cũng biết cách đả kích người khác. Từng câu nói đó đều như dao đâm vào tim Ninh Tiểu Di, người ta rõ ràng đến để ly gián, anh vẫn một mực bênh vực. Nhưng mà, A Khoát, cô ta nói thật hay giả vậy, em Chỉ Vũ có thể làm chuyện đó không? Thẩm Phó Dã không để tâm. Cô ta nói nhảm thôi, A Khoát gật đầu, con nhỏ này chắc là không chịu được khi thấy người khác tốt đẹp. Hôm đó Thẩm Phó Dã ở lại Mộ Long suốt, tâm trí không tập trung, cho đến khi điện thoại anh rung lên. A Khoát phản ứng nhạy bén, trong nháy mắt liếc thấy tên hiển thị là Ôn Chỉ Vũ. Quả nhiên, ngay sau đó, Thẩm Phó Dã cầm điện thoại lên, A Hát tựa lưng vào ghế, đáy mắt có chút nét cười, thong thả nghe máy. Sau khi điện thoại kết nối, Thẩm Phó Dã không nói gì trước. A Khoát nhướng mày liếc nhìn anh, trong lòng mắng anh giả vờ. Ngồi đây đợi lâu như vậy, không phải là đợi cuộc gọi này sao? Có lẽ Ôn Chỉ Vũ đang hỏi anh có còn ở Mộ Long không? Anh đáp. Ừ, còn. Sau đó không biết Ôn Chỉ Vũ nói gì ở đầu dây bên kia. Anh khẽ cười, giọng lười biếng. Đúng là có con gái. A Khoát nghe thấy, ánh mắt lại nhìn về phía anh, thấy hơi buồn cười. Vài phút sau, Thẩm Phó Dã cúp điện thoại, đứng dậy lấy áo khoác treo trên lưng ghế, vừa mặc vừa đi ra ngoài. A Khoát nhìn bóng lưng anh tặc lưỡi một tiếng rồi lại tặc lưỡi tiếp, cảm thán. Đàn ông đúng là, bên kia Ôn Trì Vũ cúp điện thoại, Ôn Thu ở bên cạnh nhìn cô. Gọi cho Tiểu Dã à, Ôn Trì Vũ dạ một tiếng. Lần này về thấy em vui vẻ hơn nhiều, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dã cũng trông tốt hơn 3 năm trước, thật tốt quá. Chợt cảm thấy như quay về thời xưa, nhưng còn tốt hơn xưa nữa. Ôn Thu hồi tưởng lại dáng vẻ trước đây. Chị, em phải đi đón anh ấy về. Ôn Chỉ Vũ và Ôn Thu chia tay ở ngã rẽ. Ôn Chỉ Vũ đi dọc theo con hẻm tối hẹp về phía Mộ Long. Khóe mép cô vẫn cong lên, cúi đầu vô thức đếm từng viên gạch xanh dưới chân. Bên tai vang lên giọng điệu của anh trong điện thoại vừa rồi. Nụ cười càng sâu hơn. Thẩm Phó Dã luôn nói cô đáng yêu, nhưng những hành động nhỏ của anh cũng thật sự rất đáng yêu. Ôn Chỉ Vũ đi được một lúc, đột nhiên cảm thấy có gì đó, bước chân dừng lại. Cảm giác sợ hãi và kinh hoàng đã gần như bị lãng quên, trong khoảnh khắc này bất ngờ ập đến với cô. Ôn Chỉ Vũ chưa kịp quay người nhìn phía sau, tóc đã bị người ta túm mạnh từ phía sau, cô chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh vào tường. Ninh Tiểu Di tức giận túm tóc Ôn Chỉ Vũ. Mày hại tao thảm như vậy, sao mày dám quay lại? Con khốn, mày cố tình về để khoe khoang với tao à? Chỉ muốn cho tao thấy mày đắc ý phải không? Nhà mày có phải ai cũng dâm đãng thế không? Từng đứa đều tâm cơ, lại còn đặc biệt giỏi quyến rũ đàn ông. Ôn Chỉ Vũ dùng sức đẩy Ninh Tiểu Di ra. Ninh Tiểu Di không ngờ Ôn Chỉ Vũ sẽ phản kháng, bị đẩy ngã xuống đất, thoáng chốc hơi sừng sốt. Ký ức của cô ta vẫn dừng lại ở hình ảnh Ôn Chỉ Vũ luôn cúi đầu nhút nhát, để mặc cô ta bắt nạt. Mày, Ôn Chỉ Vũ nhìn cô ta, vẻ mặt rất bình tĩnh, sự bình tĩnh này lại khiến Ninh Tiểu Di thấy quen thuộc, giống như mỗi lần hồi cấp 3 Ôn Chỉ Vũ cũng nhìn cô ta như vậy. Vì thế lúc đó cô ta khinh bỉ cô, coi cô như rác rưởi. Ôn Chỉ Vũ, Ninh Tiểu Di, Ôn Chỉ Vũ ngắt lời, bây giờ tôi sẽ không nhịn cậu nữa. Ninh Tiểu Di cười lạnh một tiếng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nheo mắt lại. Mày có biết con dao chị mày đâm tao đau như thế nào không? Tao nằm viện lâu như vậy, khâu bao nhiêu mũi, Vậy mà chỉ bị coi là thương tích nhé. Sau này tao mới biết Thẩm Phó Dã thay chị mày nhận tội. Tao vừa tức vừa hận nhưng lại thấy rất sướng. Nên tao không nói gì cả. Cuộc đời của chị mày một phụ nữ ở thị trấn nhỏ có là gì đâu. Nếu Thẩm Phó Dã thật sự nhận tội thành công vào tù mới gọi là trả giá đắt. Thật đáng tiếc, tiếc quá. Nói đến đây, đột nhiên giọng điệu cô ta thay đổi, ánh mắt nhìn Ôn Trì Vũ cũng khác. Mày nói xem nếu năm đó Thẩm Phó Dã thật sự nhận tội thành công, có phải là mày đã hủy hoại cậu ta không? Mày dám nói những chuyện ngày thi đại học đó, mày không cố ý sao? Ôn Trì Vũ lặng lẽ nhìn cô ta, không lên tiếng. Ninh Tiểu Di cười lên, tay lại định túm tóc Ôn Trì Vũ, chưa chạm được đến Ôn Trì Vũ lại bị cô đẩy ra. Ninh Tiểu Di có sức mạnh hơn Ôn Trì Vũ, những năm này kinh nghiệm đánh người và bị đánh của cô ta không ít. Ôn Trì Vũ không phải đối thủ của cô ta, tay cô ta vừa giơ lên định tát Ôn Trì Vũ, cổ tay đã bị người ta nắm lấy, rồi cả người bị ném ra ngoài. Cô ta ngẩng đầu, thấy Thẩm Phó Dã vô cùng lo lắng đang kiểm tra xem Ôn Trì Vũ có bị thương không. Ôn Trì Vũ ngoan ngoãn để anh kiểm tra, em không sao, không bị đánh đâu, bây giờ em rất giỏi, biết đánh trả rồi. Thẩm Phó Dã không tin, cả người anh vô cùng lo lắng. Nhất định phải kiểm tra kỹ toàn thân cô một lượt mới được. Ôn Trì Vũ cảm nhận được tay anh đang run, cả người cũng run, ngay cả hơi thở cũng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống mũi Ôn Trì Vũ lập tức cay cay. Cô nhớ đến lần trước khi bị Ninh Tiểu Di bao vây. Anh đã đưa cô đi, hứa hẹn những chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Thẩm Phó Dã, Thẩm Phó Dã. Cô ôm lấy anh, lặp đi lặp lại, dịu dàng an ủi anh. Em thật sự không sao, không có chuyện gì cả, em vẫn ổn mà. Thẩm Phó Dã, anh đừng sợ. Ninh Tiểu Di thấy họ thật đáng cười, cô ta vẫn còn ở đây. Gió đông lạnh quá, Ninh Tiểu Di cảm thấy vết dao đâm đó càng đau hơn. Cô ta nhìn về phía họ, rút ra con dao vẫn luôn mang theo bên mình. Cách chương.